Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Bị ném bỏ vẹt tiểu đệ. Ô chấm ngoặc kép. Hôm nay khoảng cách Lâm Tiểu Bạch từ gấu trúc căn cứ chạy ra ngoài đã là thứ ba ngày. Vẹt tiểu đệ bóng lưng điều hưu ngồi xổm ở Lâm Tiểu Bạch trước đó chỗ cái kia gấu trúc trong quán. Mặt trời mới lên, màu đỏ cam ánh sáng mặt trời chiếu ở vẹt tiểu đệ trên thân. Ấm áp, bất quá vẹt tiểu đệ đối loại này thời tiết tốt lại một điểm vui vẻ cảm giác đều không có. Đại ca của nó ném đi à. Thứ một ngày thời điểm, vẹt tiểu đệ vẫn là trơ mắt nhìn xem tiểu bạch từ gấu trúc quán chuồn đi. Còn đi theo hắn bay một trận mà cuối cùng đi theo một cái du khách ăn đồ vật đi. Sau đó tại bên ngoài chạy một vòng trở về, bình thường hẳn là ngay tại gấu trúc trong quán ở lại tiểu bạch không có. Vẹt tiểu đệ tại chỗ liền mộng, vây quanh gấu trúc quán chuyển hai vòng, sau đó ô ô kêu lên, thanh âm thê lương, liền phảng phất một cái tìm không thấy ba ba hài tử. Về sau vẹt tiểu đệ lại bay ra ngoài chạy một vòng. Nó cảm thấy lần này hắn khẳng định là trở về quá sớm. Trước kia không phải cũng xuất hiện qua loại tình huống này sao? Chờ thêm một chút tiểu bạch liền trở lại. Bay đi phòng ăn Mỹ Mỹ tìm điểm đồ ăn. Sau đó vẹt tiểu đệ liền lại bay trở về. Kết quả tiểu bạch còn chưa có trở lại. Gấu trúc trong quán trống rỗng liền sợi lông đều không có. Vẹt tiểu đệ thanh âm càng tịch liêu điều hưu. Từ cửa sổ bay vào trong phòng nghỉ ngơi một đêm. Sau đó buổi sáng cái này pha lê quán triển lãm bên trong đột nhiên liền được an bài tiến đến một. Con mới gấu trúc, còn đối vẹt tiểu đệ ngao ngao gọi. Vẹt tiểu đệ lúc ấy liền nhịn không được. Thời gian dài như vậy bản vẹt trừ lão đại liền còn không có sợ qua ai đây. Mà lại ngươi cái tên này lại dám chiếm lão đại nhà ta ổ. Lão đại có thể nhịn bản vẹt cũng không cách nào nhẫn. Bay qua cho cái này mới gấu trúc tới một móng vuốt, sau đó trực tiếp liền bị đập trên mặt đất. Ô ô, tiểu bạch, heo, chấm ngoặc kép, ngồi trên mặt đất bay nhảy lấy bay lên. Vẹt tiểu đệ ô ô lẩm bẩm, nhìn chằm chằm cái này mới gấu trúc nhìn nửa ngày. Cuối cùng cũng không có can đảm mà lại đến đi. Gia hỏa này sức chiến đấu giống như có chút mạnh. Không, loại này mắt quầng thâm ra hỏa sức chiến đấu giống như đều có chút mạnh. Từ gấu trúc trong quán bay ra ngoài về sau vẹt tiểu đệ liền hiện một vấn đề rất nghiêm túc. Nó giống như không có nhà để về. Vẹt tiểu đệ cũng không có xác thực nhận thức đến vấn đề này. Nhưng là bản năng cũng khu xử nó lại cho mình cười một cái ổ. Ô ô kêu, đáng thương bẹp liền đi phòng ăn ăn trực ăn đi. Chờ con kia gấu trúc chăn nuôi viên cho con kia mới gấu trúc mang theo măng quá khứ về sau. Đột nhiên hiện gấu trúc trên thân nhiều một vết thương. Màu trắng lông đều dính vào không ít vết máu. Nhưng làm cái này chăn nuôi viên dọa cho nhảy một cái. Về sau kiểm tra về sau mới phát hiện chỉ là một đạo vết thương nhỏ. Một mặt mộng bức cho bên trên xong thuốc. Cái này chăn nuôi viên đều không nghĩ minh bạch cái này gấu trúc vết thương trên người là từ đâu tới. Vẹt tiểu đệ hạ thủ không nặng không nhẹ. Nếu là Lâm Tiểu Bạch biết chắc quất nó. Không nói chuyện nói tại vẹt tiểu đệ không nhà để về thời điểm. Lâm Tiểu Bạch còn tại trên mặt đất nằm đi ngủ đâu. Vẹt tiểu đệ đã bị hắn cho quên lãng. Đáng thương vẹt tiểu đệ. Có cha sinh không có cha nuôi. Hiện tại ngay cả ở địa phương đều không có. Đúng là rất đáng thương. Cũng may vẹt tiểu đệ mình còn có chút năng lực. Đói ngược lại là không đói chết. Quịch cánh bay trên trời đến bay đi. Ngẫu nhiên còn kêu lên hai tiếng. Giữa bầu trời không hiểu thấu truyền đến tiếng nói chuyện. Ngược lại là trêu đến các du khách một trận chú mục. Hiện giờ là một con vẹt về sau mới có du khách nhớ tới. Con vẹt này giống như tại cái này gấu trúc quán bên cạnh có một đoạn thời gian. Bình thường liền đi theo tiểu bạch bên cạnh, mà lại tại trên mạng nhìn thấy video, cái này tiểu vẹt còn giống như không sợ người. Nghĩ như vậy, có du khách trực tiếp liền đối vẹt tiểu đệ kêu lên. Bất quá vẹt tiểu đệ hiện tại một lòng tìm kiếm tiểu bạch, hoàn toàn không để ý bọn hắn. Con vẹt này tình huống như thế nào a? Tại ngày thứ hai thời điểm các du khách là nói như vậy. Còn có người chụp hình đến trên mạng. Cái này tiểu vẹt giống như bị ném bỏ. Đồng tình một ha, chấm ngoặc kép. Sau đó đợi đến hôm nay thứ ba ngày, có thấy qua cái kia video du khách nhìn thấy vẹt tiểu đệ thời điểm, bọn hắn là như vậy. Ui, các người mau nhìn, vẹt tiểu đệ ai, bị tiểu bạch vứt bỏ cái kia. Lời nói ngược lại là không có mau bệnh, nhưng là bị tiểu bạch vứt bỏ, nghe cũng quá đâm tâm a. Vẹt tiểu đệ mặc dù nghe không hiểu, bất quá nhìn xem phía dưới những người kia, không hiểu liền cảm giác đến một cỗ nồng đậm ác ý. Ngu xuẩn, đáng ghét, đối người nhóm hét to hai tiếng, vẹt tiểu đệ uịch cánh liền bay mất, thuộc hạ nhóm một trận tiếng cười vui. Bất quá tại vui cười qua đi, mọi người không khỏi rơi vào trầm tư, con vẹt này sẽ không là thật bị tiểu bạch cho từ bỏ à. Nhìn giống như có chút xa xút dáng vẻ à. Ngô, cái này đáng thương tiểu gia hỏa. Mọi người lại nhịn không được lo lắng. Tìm trước kia video, con vẹt này giống như thật có điểm dán tiểu bạch. Bất quá bọn hắn có thể tưởng tượng ra được, tiểu bạch cứ như vậy không hiểu thấu từ gấu trúc căn cứ biến mất. Cái này tiểu vẹt khẳng định rất thương tâm a. Vẹt tiểu đệ đương nhiên rất hạc, trong mắt đổi tới đổi lui tả hữu trên dưới nhìn. Lão đại nếu có thể từ trên trời rơi xuống tới tốt bao nhiêu a. Trên trời rơi tiểu bạch a, tốt bao nhiêu. Ô, chấm ngoặc kép, giữa trưa lại đi phòng ăn bên kia ăn một chút đồ vật. Vẹt tiểu đệ biết bên kia có rất ăn nhiều, vụn bánh mì hạt gạo thân thể còn có vụn thịt, cái gì cần có đều có. Nếu là tiểu bạch cũng ở nơi này, chim sinh mỹ mãn a. Vẹt tiểu đệ đối lâm tiểu bạch thực sự là oán niệm sâu nặng. Đến cùng là đi đâu a? Còn trở về không trở lại? Người biết không biết ta hiện tại không có chỗ ngồi ở á? Vẹt tiểu đệ ủy khuất ba ba. A, tại vườn bách thú lâm tiểu bạch dùng lực lung lay đầu. Có lẽ là bị vẹt tiểu đệ suy nghĩ nhiều. Lâm tiểu bạch không hiểu thấu cảm thấy mình giống như quên cái gì. Bất quá, ta đến cùng là quên cái gì a? Lâm tiểu bạch nghĩ sọ não đau. Thân thể còn ngâm mình ở trong nước, ghé vào ao nước bên cạnh trên tảng đá. Đầu phanh phanh hướng trên tảng đá đụng hai lần. Quên cái gì a? Van cầu ngươi đại não, để ta nhớ tới đi. Lâm tiểu bạch đã xoắn suýt đến cầu mình đại não trình độ. Cái này một động tác nháy mắt lại để cho các du khách cười ha ha lên. Tiểu bạch làm sao không hiểu thấu đụng tảng đá a? Đây là tại luyện thiết đầu công sao? Lợi hại ta tiểu bạch. Nghe các du khách tiếng cười, lâm tiểu bạch đầu liền càng đau đớn hơn. Tại tiếp tục xoắn suýt nửa phút sau, lâm tiểu bạch liền quả quyết từ bỏ tiếp tục suy nghĩ. Đầu lại trên tảng đá dập đầu hai lần. Cảm giác đau đớn có thể tê liệt hắn suy nghĩ. Sau đó một không cẩn thận dưới chân trượt đi, lâm tiểu bạch cả thân thể nháy mắt liền thử trượt đến trong nước. Một trận bay nhảy qua đi thật vất vả mới nổi lên. Lâm tiểu bạch toàn bộ gấu trúc đều không tốt, kém chút liền thành cái thứ nhất bị chết đuối gấu trúc. Sau đó sau lưng hắn cơm nắm một mặt mộng bức nhìn xem lâm tiểu bạch. Trên đầu còn tích táp hướng xuống chảy xuống nước. Tiểu bạch đang làm gì? Ngươi muốn cùng ta múc nước cầm sao? Đúng, nhất định là như vậy. Cơm nắm phủi đi lấy nước liền hướng phía lâm tiểu bạch nhào qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.